Chương 373, tuyệt tình công tử. Đây là người phương nào thấy này bạch y di thanh niên từng bước một đi tới, Lăng Trần không khỏi nhíu mày, từ nơi này bạch y di thanh niên trên người, không cảm giác được một tia tà khí, thế nhưng đồng dạng, cũng không một tia hạo nhiên chính khí, không thoát đối phương cứu Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ hai người, có thể thấy lai giả bất thiện, rất có thể là ma đạo người bên kia. Hơn nữa, để cho Lăng Trần trong lòng mười phần trầm trọng chính là, tu vi của đối phương, e rằng ít nhất tại ngũ trọng cảnh đại tông sư tầng thứ, quả thật thâm bất khả trắc. Nghe nói ma môn thập tú, có một cái tên là tuyệt tình công tử gia hỏa, hắn là thương tâm lão nhân duy nhất đệ tử, nghe nói người này tuyệt tình tuyệt nghĩa, mất đi nhân tính, rất khó đối phó, chỉ sợ sẽ là người này. Thời điểm này, Từ Nhược Yên thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tuyệt tình công tử. Sắc mặt của Lăng Trần ngưng trọng lên, ma môn thập tú, tuy đều gọi làm là trong ma môn tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng trong đó thành viên thực lực lại cao thấp không đều, không cầm cái khác nói, liền lấy Mị Cơ, Sở Thiên Ca cùng Hạ Vân Hinh so sánh, quả thật kém liền không phải một cấp bậc. Mà vị tuyệt tình công tử này, hiển nhiên cũng hơn nửa là giống như Hạ Vân Hinh hung ác nhân vật. Hạ Vân Hinh thực lực, Lăng Trần đến bây giờ cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Lần trước tại Võ Lâm trên đại hội tuy đoạt được quán quân, thế nhưng Lăng Trần cũng không có chân chính trên ý nghĩa địa đánh bại Hạ Vân Hinh, mà là vạch tìm tòi đối phương ngụy trang mặt nạ, dẫn đến đối phương bị thủ tiêu tư cách. Huống hồ, Hạ Vân Hinh là lấy dạ công tử thân phận giả cùng hắn tỉ thí, cho nên đối phương dùng chiêu số, cũng toàn bộ là dạ công tử chiêu thức, mà thuộc tại nàng bản thân, Thánh Vu giáo chiêu nàng một mực vô dụng, Lăng Trần thậm chí hoài nghi Hạ Vân Hinh đã ẩn tàng chân thật chiến lược. Ma môn thập tú đứng đầu, xác định vững chắc không phải là cái gì hư danh nói chơi hạng người. Hơn nữa Lăng Trần đã từng rõ ràng địa nhớ rõ, ban đầu ở Thiên Ma Lâm thời điểm, Thái Thân Vương bị kia Hạ Vân Hinh một chiêu giết chết, mà Thái Thân Vương tu vi, ít nhất tại Đại Tông Sư ngũ trọng cảnh trở lên. Chân chính tử đấu, Lăng Trần cũng không có cái gì nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Người đối với thực lực của hắn hi hệ u do ít nhiều Lăng Trần nhìn về phía Từ Nhược Yên. Chỉ là có chỗ nghe thấy. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ do dự, tin đồn thương tâm lão nhân đã từng bị người thương phản bội, cho nên thương tâm gần chết, tại cực độ tuyệt vọng, bế quan 10 năm, chế tạo xuất thương tâm cung, tuyệt tình tiễn. Này hai kiện bảo vật, đều ẩn chứa rất nặng tuyệt vọng khí tức, người bình thường khống chế không được này hai kiện bảo vật, càng không cách nào phát huy ra chúng thực lực chân chính. Mà vị tuyệt tình công tử này tuân vô cứu, thân là thương tâm lão nhân duy nhất quan môn đệ tử, đồng thời nhưng cũng là trên đời này cái thứ hai có thể khống chế này hai kiện bảo vật người. Bất quá hắn hôm nay trên người dường như cũng không mang kia hai kiện bảo vật, vậy hắn thực lực, hẳn là tại toàn thịnh dưới tình huống bảy thành. Vậy ta nhóm liên thủ, hẳn là có không nhỏ phần thắng A nghe nói như thế, Lăng Trần cũng là an tâm không ít, bọn họ hẳn là không đến nỗi ngay cả tuyệt tình công tử này bảy thành thực lực đều chiến bất quá A mặc dù chỉ có bảy thành thực lực. E rằng chúng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Từ Nhược Yên cũng không có Lăng Trần lạc quan như vậy, người sau cao hứng được quá sớm. Ngươi đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lăng Trần hiển nhiên không quá tin tưởng, lôi ảnh kiếm trên tay, thanh niên một đời ai dám tranh phong, hắn cũng muốn nhìn xem, một cái tuyệt tình công tử, có thể mạnh mẽ đến mức nào vừa nghĩ đến đây. Lăng Trần cũng là bản chân một chút, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân thân sớm đã đi đến kia trước mặt tuyệt tình công tử, một vòng lôi quang, tại mũi kiếm trôi nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp đâm về này mi tâm tuyệt tình công tử. Ngu xuẩn, tự tìm chết nhìn thấy một màn này, Sở Thiên Ca cũng là nhếch miệng cười cười, nhìn Lăng Trần ánh mắt giống như là nhìn người chết đồng dạng, dám can đảm chính diện đối chiến tuân vô cứu, quả thực là tự tìm đường chết. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một vòng thần sắc lo lắng, Lăng Trần cứ như vậy lao ra. Quá thảo suất, tuy nói nàng đối với Lăng Trần thực lực rất có lòng tin, thế nhưng tuyệt tình công tử này, lại không phải cùng bọn họ là đồng nhất tầng thứ nhân. Vật, đối phương mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, làm không tốt, đối phương đã đạt đến thiên hạ tứ kiệt kia to như vậy bước. Đối mặt Lăng Trần đâm tới kiếm mang, kia tuyệt tình công tử cũng không trốn tránh, chân hắn tiêm nhẹ nhàng chĩa xuống đất, cả người liền hướng về sau phiêu thối. Tại Lăng Trần hiện động lên lôi quang kiếm mang mãnh liệt bắn đến mi tâm trước một khắc, hắn xuất thủ, chỉ là thân xuất an bên trong hai chỉ, đâm tại Lăng Trần thần kiếm bên cạnh, sau một khắc, chính là sống sờ sờ mà đem Lăng Trần xuất kiếm quỹ tích cho chết đi ra. Không song Lăng Trần lấy làm kinh hãi, còn chưa từng có người dám can đảm dùng ngón tay tới phá kiếm pháp của hắn, huống chi là lôi ảnh kiếm, nhưng mà Tuyệt Tình công tử này lại làm được. Người này quả nhiên thâm bất khả trắc, trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn, Lăng Trần đoán chừng người này e rằng đã đạt đến thiên hạ tứ kiệt trình độ, cùng Hạ Vân Hinh khó phân trên dưới. Lui kiếm chiêu bị đối phương đơn giản phá giải, Lăng Trần cũng không ham chiến, lập tức liền lui. Hà tất đi vội vã. Thế nhưng đối diện Tuân Vô Cứu há lại cho hắn nói lui liền lui, tay phải đã là loại quỷ mị địa dò xét hướng ngực của Lăng Trần, một vòng hàn mang nhanh chóng tới gần trái tim bộ vị, tại nó giữa hai ngón tay, nghiễm nhiên là kẹp lấy một đạo hàn quang lập lòe ám khí độc châm. Mắt thấy cũng bị này đạo độc châm đâm trúng, Lăng Trần cũng là cảm nhận được to lớn nguy cơ, hắn trong chớp mắt đem cổ Thánh Vương chiến pháp thúc dục ra, đồng thời trong cơ thể lòng chi huyết mạch thúc dục đến cực hạn. Hoàn toàn đem 10 thành thực lực thúc dục ra, bên ngoài cơ thể chân khí cháo ngưng tụ thành công. Thế nhưng vừa mới ngưng tụ chân khí cháo, tại đây trước mặt Tuân Vô Cứu, lại phảng phất một đạo đầu hũ tường đồng dạng, đụng một cái liền phá, căn bản ngăn không được đối phương mảy may. Nguy cơ bước ngoặt, Lăng Trần bên ngoài cơ thể chân khí rung động không thôi, hắn một hơi hao phí đại lượng chân khí, ở chỗ cũ lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh, chân thân hướng về sau bay ngược. Thế nhưng kia Tuân Vô Cứu lại phảng phất có thể xem thấu hết thể đồng dạng, hắn trực tiếp bắn ra trong tay ám khí độc châm, chạy ra hướng Lăng Trần chân thân. Phốc phốc, Lăng Trần chân thân bị độc châm xuyên qua, cũng không có máu tươi chảy ra. Hạ Tuân Vô Cứu không có chút nào biểu tình trên mặt, lần đầu hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt của hắn lập tức vừa chuyển, rơi vào càng phía sau vị trí, chỗ đó mới là Lăng Trần bản thể vị trí. Hư hư thật thật, có chút ý tứ. Sờ lên cái cằm, kia trên mặt của Tuân Vô Cứu, tựa hồ là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Người này quả nhiên thực lực siêu tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng với loại này nhân vật lợi hại. Lăng Trần tâm tư vô cùng ngưng trọng lên. Hôm nay, sợ lại được là một hồi sinh tử ác chiến. Lăng Trần, chúng ta có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng thời điểm này, từ Nhược Yên hơi có vẻ trầm ngâm thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi có biện pháp? Lăng Trần sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía Từ Nhược Yên trong ánh mắt nhất thời tràn đầy nhu tình, thời khắc mấu chốt, hay là lao bà của mình tối đáng tin cậy a? Ngươi câm miệng, ai là lao bà của ngươi? Từ Nhược Yên khuôn mặt đỏ lên, trắng non tay trái nắm chặt, làm lấy muốn truy nệ nờ Lăng Trần động tác, rồi sau đó mới cởi ra đỏ mặt, tức giận nói, ngươi cái tên này, hẳn là không có quên, chúng ta tại Quan Thiên Các một chỗ học môn kia kiếm pháp a? Quan Thiên Các Lăng Trần đầu tiên là ngẩn người, mà cũng là phản ứng lại. Con mắt đống nhiên sáng ngời, lúc trước hắn và Từ Nhược Yên tại luận kiếm đại hội, liền dắt tay tu luyện một môn tên là âm dương kiếm ca kết hợp kiếm pháp, môn kia kiếm pháp dị thường tinh diệu, đẳng cấp không biết, về phần uy lực, ít nhất tại vương cấp trở lên. Cái này kết hợp kiếm pháp uy lực, theo tu luyện hai người tâm linh phù hợp độ mà định ra, cũng chính là, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên trong đó càng là tâm ý tương thông, như vậy cái này kiếm pháp uy lực liền càng lớn. Trong mắt ngưng tụ ra một vòng tinh quang, Lăng Trần hồi tưởng đến kiếm pháp khẩu quyết, cái này âm dương kiếm ca, không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn họ lần này duy nhất cơ hội thắng trôi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.